Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 419, ngộ đạo. Trong cổ đạo trường tia sáng ngút trời, đó là tiên quang từng sợi phóng thích, dâng trào, nhằm phía mây xanh, xuyên qua thương vũ, để bảo vệ cổ đạo trường đại trận cũng bắt đầu vặn vẹo. Đại trận này đều muốn không phong được khí thế cũng bị xuyên thấu. Vù, bảo vệ cổ đạo trường cường giả thức tỉnh rồi. Nàng chớp mắt liền ra tay, nắm giữ cái bộ này che kín bầu trời đại trận, cắt ngang không gian, để phòng ngừa cổ đạo trường dị biến phát tán ra. Rốt cuộc loại này dị biến một khi khuếch tán, cổ đạo trường vị trí nhưng là bại lộ. Cho dù là đại trận phong ấn đột nhiên bạo phát ánh sáng, thế nhưng trong đại trận này, tiền đồ sán lạn, tường thụy khí tượng đầy trời. Một khối đá nát đang phát sáng. Nó quá rừng rực, không giống như là một tảng đá, trái lại như là một vầng mặt trời ở đây thiêu đốt. Đá nát khí tức thần thánh trang nghiêm, mà vĩ đại tuyệt thế, như cùng một cái hằng cổ bất động đại đạo đài. Dâng lên đại đạo mưa ánh sáng, lượn lờ tiên quang, đem ngồi xếp bằng ở trên đạo đài cái bóng, tôn lên dường như một vị thần vương cao cư cửu thiên. Thời khắc này là Tô Viêm phảng phất hóa thành một vị đã thành đạo. Hắn mượn đá nát sức mạnh, đem trong cổ đạo trường cất giấu truyền thừa địa, phát giác được cực hạn, mạnh mẽ vượt qua đại đạo sông lớn. Hướng về một mảnh cô độc đại đạo vũ trụ vượt qua mà đến. Tình cảnh này để toàn trường người đều dại ra, yên lặng như tờ, có thể nói nghe được cả tiếng kim rơi. Bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì viên này đá nát thật đáng sợ rồi. Trong cổ đạo trường kỳ thạch cùng khối này đá nát so ra, có vẻ hơi nhỏ yếu. Lại như là sắp xếp ở sinh mệnh cổ tinh bên cạnh tiểu tinh thể. Rất rõ ràng loại này chênh lệch ai cũng có thể nhìn ra. Tiết quan bọn họ chiếm cứ đạo đài, cùng đá nát không cùng đẳng cấp, làm sao có khả năng? Âm Hiền nổi giận đùng đùng, trong cơ thể sát khí cùng lửa giận phun trào. Âm Hiền tức đến không rõ, cả người dập dờn khủng bố tia sáng. Hắn mạnh mẽ vô dung hoài nghi, lấy thân xác chiến lực bế nghễ cùng cấp, nhưng là hiện tại thật cái kia Hạ Côn Luân hết cách rồi. Còn 5 lần 7 lượt mất mặt, Âm Hiền coi như là tâm thái cho dù tốt cũng muốn điên. Trợn tròn đôi mắt, trong con người có không ngừng được sát niệm hiện lên, nhưng là nơi này dù sao cũng là cổ đạo trường. Hắn còn thật không dám ở nơi này động võ. Thậm chí mạnh mẽ xông vào đến bên trong nhằm vào Hạ Côn Luân. Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương hai chòm sao lớn chí tôn. Nhìn cổ đạo trường, nhìn Tô Viêm, thậm chí nhìn chằm chằm khối này đá nát. Nội tâm của bọn họ rất là chấn động. Có thể nhìn ra đá nát bất phàm. Tồn tại một loại rất khó lý giải năng lượng. Điều này làm cho bọn họ tâm kinh. Rốt cuộc hai vị này là hai đại mạnh nhất sinh mệnh của tinh tinh vực chí tôn. Đối với đại đạo nắm giữ, cho dù là mạnh anh loại này lâu năm cường giả đều cảm thấy không bằng. Cổ đạo trường hiện tại xuất hiện dị biến, một cái chưa bao giờ có người tiếp xúc đá nát, dĩ nhiên tỏa ra loại này tia sáng đi ra, mà tác thành một người ngoài, để mạnh anh bọn họ biến sắc. Chuyện này có chút nghiêm trọng rồi. Làm sao bây giờ? Có Tử Vi giáo trưởng lão sắc mặt không lành. Trong con người mơ hồ lan tràn vẻ lạnh lùng. Trong cái tảng đá này có cái gì truyền thừa? Lẽ nào là đại năng truyền thừa? Mạch Anh sắc mặt cũng là biến ảo không ngừng. Là cao quý Tử Vi giáo đại trưởng lão. Phụ cận Tử Vi giáo cường giả đều muốn nghe từ nàng hiệu lệnh. Cố nhiên nói các nàng có chút hoài nghi thân phận của Hạ Côn Luân nhưng là mạnh anh phi thường. Khẳng định, Tô Viêm sư tôn hẳn là đại năng. Ở năm đó hắn đi tới Tử Vi tinh vực phụ cận thời điểm. Loại kia đáng sợ thủ đoạn suốt đời khó quên. khẳng định là đại năng cường giả mới có thể có cái thế thủ đoạn, cho dù là Tô Viêm không phải đại năng đệ tử, cũng tuyệt đối cùng đại năng có quan hệ. Vì một cái không biết truyền thừa, lại trêu chọc đại năng đệ tử, điều này làm cho Mạch Anh không tốt lựa chọn. Rốt cuộc can hệ trọng đại, truyền thừa này dĩ nhiên thật sẽ xuất hiện, sợ là giáo chủ biết rồi cũng sẽ khiếp sợ. Bảo vệ cổ đạo thành thân ảnh mơ hồ, khí tức càng ngày càng đáng sợ. Bóng người của nàng mơ mơ hồ hồ, ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn. Không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là Tử Vi giáo đại nhân vật, thần linh cấp bậc cường giả. Loại tồn tại này tự mình bảo vệ ở cổ đạo trường, có thể thấy được Tử Vi giáo đối với cổ đạo trường coi trọng. Giữa trường thế hệ tuổi trẻ hơi thêm suy đoán, chính là nhận định cổ đạo trường truyền thừa thật không đơn giản. Thậm chí Hạ Côn Luân được truyền thừa, phòng trừng thuộc về mạnh nhất truyền thừa, vậy thì có chút kinh người, nhưng là Tử Vi giáo cam lòng truyền thừa tiết ra ngoài. Không muốn quấy rầy hắn, cổ đạo trường thủ hộ giả phát ra ý niệm, người lập tức trở về đến trong giáo. Để giáo chủ xuất quan, liền nói truyền thừa vấn thế rồi. Cái gì? Giáo chủ đều quan tâm. Mạch Anh trong lòng kinh hãi, Tử Vi giáo giáo chủ nhưng là trong vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh cường giả, có thể làm cho nàng quan tâm truyền thừa, khẳng định cất giấu một ít ẩn tình không muốn người biết. Mạch Anh vội vội vàng vàng rời đi, một khắc không dám trễ nải. Nơi này khoảng cách Tử Vi giáo có thể có đoạn khoảng cách. Muốn nói nhất căm tức khẳng định là Tổ Vĩnh, Hạ Côn Luân cùng Tiết Quan cũng là thôi. Rốt cuộc lai lịch rất lớn, cùng đại năng có quan hệ. Thế nhưng Thiết Đại Nghiêu cùng Nghệ Viên tính xảy ra chuyện gì? Không quản là Tô Viêm vẫn là Doãn Y Tư, trong cơ thể đều là chảy xuôi táng vực một mạch huyết. Cũng là bởi vì có sức mạnh huyết thống giúp đỡ, mới có thể thuận lợi cảm ngộ đến trong cổ đạo trường truyền thừa. Đây chính là một hồi khó được kỳ ngộ. Mấy tên này kiếm lời lật rồi. Thiết Công Kê đều đỏ mắt. Nếu như nói cổ đạo trường thật cùng Đại Đạo Sơn có quan hệ, đây là kinh khủng đến mức nào kỳ ngộ. Đại Đạo Sơn được xưng hội tụ vũ trụ mạnh nhất đạo quả thể núi, cất giấu vô cùng đại đạo, nếu như có thể cùng hợp đạo, cảm ngộ ra một ít đại đạo lực lượng, tu luyện tới chuẩn đạo cảnh quá ung dung, thậm chí ở chuẩn đạo cảnh lĩnh vực nắm giữ thiên địa đại đạo, sẽ tuyệt đối khủng bố cái thế, có thể nói liền thành tựu bốn vị đáng sợ kỳ tài. Nhưng là nhất làm cho Thiết Công Kê cảm thấy chấn động vẫn là Tiết Quan. Nó hoài nghi này Tiết Quan giấu rất sâu, Tổ Vĩnh cũng không sánh nổi Tiết Quan, người này tuyệt đối là Tô Viêm tương lai kình địch. Hạ Côn Luân đến cùng phải nhận được cái gì truyền thừa? Nơi đây sôi trào một mảnh, trong cổ sử nhưng là có một vị đại năng cường giả, nói là có thể bước vào bước đi này cùng cổ đạo trường có quan hệ. Cỡ này kỳ ngộ để các đại đỉnh phong thế lực dồn dập đỏ mắt. Bọn họ dồn dập suy đoán Hạ Côn Luân có thể hay không được loại này kỳ ngộ. Vù, Tô Viêm thân xác tự chủ phát sáng, bởi bị đá nát khí tức che lại, người ngoài rất khó nhìn rõ ràng hắn cụ thể thực lực. Trong cơ thể hắn mơ hồ có đại đạo khí tức ở lan tràn. Cố nhiên mơ mơ hồ hồ, nhưng là một tầng lại một tầng lan tràn đại đạo khí tức, rung động ra đáng sợ gợn sóng, một tia hùng vĩ khí tức lan tràn, dường như hư huyễn người khổng lồ, giống như pháp thiên tượng địa, chỉ có điều loại này lĩnh vực pháp thiên tượng địa, phó thác đại đạo lực lượng, vậy thì có chút đáng sợ rồi, nếu như hắn nói pháp tướng cảnh sức mạnh hình không chất, như vậy hiện ở bên trong tràn ngập đại đạo lực lượng, chiến lực có thể tưởng tượng được mạnh bao nhiêu, cho nên nói chuẩn đạo cảnh cùng pháp tướng cảnh chênh lệch rất lớn. Một khi bước vào bước đi này, cũng coi như là mở ra một cái kim quang đại đạo. Tô Viêm tinh thần ý chí thiêu đốt, bị đá nát sức mạnh dẫn dắt. Tô Viêm thần du thái hư, như là trốn vào vũ trụ mênh mông trong tinh không, chui vào cửu thiên tiên khung bên trong. Đang đối mặt loại này hùng vĩ đại đạo truyền thừa, Tô Viêm miểu nhỏ như cùng sâu kiến. Hiện tại sâu kiến xông lên, phảng phất xông vào một cái cô đọng trong vũ trụ. Đầy trời đại đạo thiên âm vang vọng, âm âm không dứt. Nơi này đại đạo sơn, Tô Viêm chấn động mà lại tâm kinh. Hắn tiếp xúc được một góc truyền thừa, đã đủ rất hùng vĩ. So với thần vương dấu ấn còn hùng vĩ hơn. Này tương đương với tuyệt đỉnh thánh thổ, thế gian đáng sợ nhất đạo trường một trong. Hắn chớp mắt nhận định nghe đồn hư thực, nếu như có thể đem hiểu được, chứng thượng đại năng cũng không ngoài ý muốn. Trong cổ đạo trường truyền thừa vượt xa Tô Viêm dự liệu. Nếu như là đại đạo sơn, sáng lập ra đại đạo sơn tổ tiên mạnh bao nhiêu? Tô Viêm ở trong lòng nỉ non, trong lòng có kính nể cùng nhiệt huyết. Đây là cửu viễn năm thay bọn họ táng vực bộ tộc tổ tiên. Lưu lại tạo hóa truyền thừa trăm vạn năm, cửu đại tiên sơn mỗi một tòa, nên đều có không giống nhau công hiệu. Nếu như là địa cầu núi tuyết là cửu đại tiên sơn một trong. Như vậy nên cùng thân xác chi đạo có quan hệ. Bắc đầu tinh thiên sơn, nên cùng thời không, thậm chí tuế nguyệt chi đạo có quan hệ. Đây là mạnh mẽ nhất lực lượng không gian, cùng thời gian, năm tháng có quan hệ. Quả thực chính là sáng lập vũ trụ tồn tại lưu lại truyền thừa. Mà đại đạo sơn cùng đại đạo có quan hệ, ngộ ra một phần, đủ để được lợi cả đời. Tô Viêm như là một cái nhỏ bé sâu kiến ngước nhìn tất cả những thứ này. Bởi vì đá nát sức mạnh giúp đỡ, Tô Viêm tìm hiểu tốc độ nhanh đến cực hạn. Hơn nữa trước đối với đại đạo cũng có tiếp xúc, cảm ngộ, do đó dẫn đến Tô Viêm đối với đại đạo lý giải. Đã đến một cái cao thâm lĩnh vực, nhưng là lần này hắn tiếp xúc đạo quả quá kinh thế. Sâu không lường được, như là một cái đại đạo tiên uyên nằm ngang ở đây. Để Tô Viêm có chút nghẹt thở, vù, hắn hư huyễn hình thể phát sáng, ngồi xếp bằng ở bên trong. Dáng vẻ trang nghiêm, Tô Viêm thả ra tâm thần cảm ngộ kỳ biến hóa. Theo thời gian trôi đi, Tô Viêm có thể nhìn thấy càng ngày càng nhiều. Thời gian chậm rãi cực nhanh, cũng không biết quá rồi bao nhiêu năm, như là 10 năm trôi qua rồi. Ở trong này Tô Viêm không cảm giác được bất luận cái gì tốc độ thời gian trôi qua. Lại như là một cái bất động thời không, hắn hình thể càng ngày càng rừng rực. Lại như là một vầng mặt trời, chiếu rọi thiên địa, tia sáng cũng chật ních cái này cô đọng vũ trụ. Từng bước, Tô Viêm có một loại tâm thái, một loại bế nghệ thiên địa tâm thái. Hắn nắm giữ trụ một loại sức mạnh, liền giống như đứng trên địa cầu, nhìn xuống toàn vũ trụ. Rất đáng sợ tâm thái. Đây là đại đạo phó thác. Đương nhiên chỉ có loại này thế gian truyền thừa mạnh mẽ nhất mới có thể phó thác. Hắn như là một cái thành đạo giả, nhìn xuống toàn vũ trụ. Cuối cùng có một ngày, Tô Viêm nhìn thấy toàn cảnh, nhìn thấy toàn bộ thế giới. Nhưng là đây là thế giới như là một ngọn núi. Hắn nhìn rõ ràng hùng vĩ thế giới một góc, liền phảng phất một cái vũ trụ hùng vĩ như vậy, mênh mông. Thực sự là đáng sợ. Thể như vũ trụ, Tô Viêm mắt tách tuệ quang, phát ra lớn lao âm thanh. Ta là vũ trụ, đảo như vạn vật, thái dương, mặt trăng, vạn vật, thân xác như tinh không. Đối với sơ thủy kinh nắm giữ, vượt qua một cái trọng yếu bậc thang, trốn vào cửa ải này thời khắc, Tô Viêm mỗi một tế bào đều phát ra hưng phấn run rẩy tiếng. Đều có một loại tan ra, cùng đại đạo vũ trụ hợp là một thể xu thế. Đây là cái gì? Đây là muốn hợp đạo. Liền giống như ở vùng vũ trụ này chứng đạo, được vùng vũ trụ này tất cả, đem muốn trưởng thành đến nó mạnh như vậy lĩnh vực. Vậy liệu rằng chính là người này điểm cuối? Âm âm, trong lúc giật mình, Tô Viêm nhìn thấy một người, hắn chứng kiến thế giới thay đổi, bởi vì Ngộ ra Sơ Thủy Kinh trọng yếu văn chương, do đó dẫn đến đạo hạnh của hắn tăng vọt, chứng kiến thế giới cũng thay đổi. Tô Viêm nhìn thấy một người, chật ních tiên khung, nhìn xuống năm tháng, hắn lại như là đạo ép vũ trụ biển sao vạn vật lu mờ ảm đạm, hết thảy mất đi hào quang, bóng của hắn bao trùm không có dễ tinh không. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.